Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 641. Chương 140. Chính văn chương 641 tiếp sau chỉ sinh trưởng ở người thường gia, hiện tại. Hết thảy đều giải thoát rồi, Bạch Thủy Yên giơ lên mỹ diễm khuôn mặt. Một đôi câu hồn mắt phượng ngóng nhìn xanh thẳm không trung. Đột nhiên nói, theo sau, Bạch Thủy Yên lại duỗi thân ra tay, như là muốn chạm đến mây trên trời, những đám mây trên trời thực mỹ. Chính là lại là như vậy mà xa xôi không thể với tới, thở dài một câu. Bạch Thủy Yên liền thả người nhảy xuống vạn trượng cao thước huyền nhai. Như là một mảnh lửa đỏ lá phong giống nhau ở không trung xẹt qua một đạo tuyệt mỹ đường cong. Mục Vân Giao lẳng lặng mà nhìn một màn này, nhìn Bạch Thủy Yên trên mặt phát ra từ thiệt tình tươi cười. Tâm như nước lặng, Bạch Thủy Yên, nàng là ái cảnh như phong đi. Nếu trên đời thật sự có chuyển thế trọng sinh vừa nói. Nguyện hai người các ngươi kiếp sau chỉ sinh trưởng ở bình thường nhân gia. Sau đó gặp nhau hiểu nhau yêu nhau bên nhau cả đời, Mục Vân Giao nhìn kia mặt đã biến mất không? Thấy lửa đỏ thân ảnh, nỉ non như vậy một câu, liền xoay người rời đi, hết thảy kiếp này chưa xong chi nguyện, chỉ nguyện các ngươi có thể ở kiếp sau lại tục, vẫn luôn ở giao hoa ngoài cung chờ Mục Vân Giao Viêm Liệt. Thấy Mục Vân Giao thật lâu không có ra tới, trong lúc nhất thời không khỏi có chút lo lắng. Nàng sẽ không xảy ra chuyện nhi đi. Viêm Liệt nhìn một bên đặc biệt bình tĩnh Thiên Mặc Anh. Ra tiếng hỏi, Thiên Mặc Anh lắc đầu. Nàng sẽ không có việc gì. Hẳn là mau ra đây, ra tới. Ra tới, ân nhân ra tới. Vẫn luôn mở to hai mắt nhìn giao hoa cung kia đôi đã bị oanh thành một đống cha đại môn. Đang xem thấy kia nói màu trắng xu ảnh khi, kích động mà ra tiếng nói. Không có việc gì đi, mãi cho đến Mục Vân Giao đi đến trước mặt, Viêm Liệt trên dưới nhìn quét nàng liếc mắt một cái, đạm mạc mà ra tiếng hỏi, không có việc gì, cùng ngươi ra tới đệ tử đều rời đi sao? Nhẹ nhàng lắc lắc đầu, Mục Vân Giao lại ra tiếng hỏi, đi rồi, có chút có phản kháng tâm lý người, ở ra tới thấy giao hoa cung bị một đống cao giai thú loại vây quanh thời điểm. Cũng đã không có cái kia tâm tư, Thiên Mặc Anh khẽ cười một tiếng nói. Rất nhiều người ở mệnh huyền một đường thời điểm, Tổng hội đem chính mình tánh mạng xem đến so cái gì đều trọng. Lúc ấy, các nàng chỉ sợ đem sự ân ân cứu mạng đều cấp phước chi sau đầu. Thực hiển nhiên, giao hoa cung tuyệt đại đa số đệ tử liền thuộc về này một loại người. Này giao hoa cung, hoành đi. Mục Vân Giao quay đầu lại nhìn mắt kia tòa sừng sững ở huyền nhai biên mấy trăm năm lâu cổ xưa. Cung điện, không mang theo một tia cảm tình mà nói. Hảo, ta tới, Viêm Liệt nóng lòng muốn thử nói. Phía trước thấy Thiên Mặc Anh oanh ra một kích, hắn cũng rất muốn thử xem thứ này. Nhìn xem đến tột cùng là cái gì cảm giác, tùy ngươi, Viêm Liệt liền oanh hai phát đạn dược lúc sau. Toàn bộ giao hoa cung liền thành một đống phế tích, ngày xưa hoa mỹ cung điện, khoảnh khắc chi gian liền biến thành hư ảo, giống như là pháo hoa ở trên bầu trời nở rộ, hoảng hoa không biết bao nhiêu người hay tròng mắt, bất quá cũng chỉ một cái chớp mắt, liền biến mất không thấy. Chúng ta đi thôi, đi Nam Lăng Quốc. Mục Vân Giao đem đại pháo thu hồi chính mình không gian lúc sau. Đối với Thiên Mặc Anh nhàn nhạt mà ra tiếng nói. Ta đây cũng trước rời đi, Viêm Liệt thấy Mục Vân Giao động tác nhanh chóng đem đại pháo cấp thu. Trở về, nhịn không được trừ trừ khóe miệng, hắn lại không phải đem nó cấp cướp đi, cần thiết như là đề phòng cướp giống nhau đề phòng hắn sao. Có duyên gặp lại, Mục Vân Giao nhìn Viêm Liệt, câu môi nói, ta nhưng không nghĩ lại bị ngươi kinh hách, Viêm Liệt khẽ cười một tiếng. Theo sau liền đối với phía sau đã tập hợp cả đội thú tộc đại quân phất phất tay. Nặng nhẹ không đồng nhất rơi xuống đất thanh giống như là thắng lợi khải hoàn ca giống nhau tiếng. Vọng ở đỉnh núi chi gian, thật lâu quanh quẩn ở người bên tai, màu giống nhau, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.